Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thưởng kim tượng lễ trao giải cùng ngày. Diệp Chân xuyên một cái màu bạc đuôi cá váy. Nàng dáng người thực hảo. Đi đường, lay động sinh tư. Không hề là an tĩnh nội liễm. Ngược lại vô biên phong tình. Nhất cử nhất động, đều mang theo nữ nhân gợi cảm cùng vũ mị. Làm trong khoảng thời gian này bị nhiệt nghị vai chính, Diệp Chân mới vừa ra tràng, tự nhiên đưa tới vô số truy vấn. Truy vấn nàng cùng Lâm Quyền, Hứa Nặc ba người chi gian quan hệ. Nàng tươi cười bất biến, đối này ngậm miệng không nói chuyện. Thẳng đến vào nội tràng, nàng ở hậu đài chuyên trúc phòng nghỉ nội nghỉ ngơi một lát. Có người tới gõ cửa, Diệp Chân quay đầu lại. Thấy một thân màu đen âu phục Lâm Quyền đứng ở cửa. Hắn chải tóc vuốt ngược, dáng người phẳng phiu kiện thạc, mặt mày tuấn lãng, câu môi cười khi vốn nên là ôn nhu, nhưng ở hắn làm tới, liền mang theo điểm nhi bĩ. Hắn vào phòng, ngồi vào bên người nàng, ánh mắt ở nàng độc đáo trên người lướt qua. Diệp Chân, ngươi hôm nay thực mỹ, ta muốn trước tiên chúc mừng ngươi. Diệp Chân nói. Cảm ơn, nhưng ta không thu lễ. Nam nhân thanh âm thấp thuần cười. Dựa gần, thân thể gian như có như không đụng chạm. Hô hấp đều triền ở lẫn nhau chi gian. Lần trước nhân tình còn không có còn đủ. Ta muốn ngươi còn đến ngươi đối ta hôn có cảm giác mới thôi. Diệp Chân ánh mắt vừa truyền. Nàng an tĩnh nhìn hắn. Tố bạch ngón tay lại đột nhiên giữ chặt hắn cần cổ hệ đến không chút cầu thả cà vạt. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Nam nhân đến gần rồi. Lâm Quyền, ta bất hòa người nói cảm tình. Nam nhân cười cúi đầu, ở má nàng hôn một cái. Không kiêng nể gì phóng thích mị lực của hắn. Có nhàn nhạt câu dẫn cùng dụ hoặc. Thanh âm khàn khàn. Ngươi tưởng nói chuyện gì liền nói chuyện gì. Ta đều dựa vào ngươi. Diệp Chân nhàn nhạt lỏng cà vạt, đẩy ra hắn. Ân, ngươi đi trước đi. Lâm Quyền sửa sang lại cà vạt, ra cửa thời điểm vừa vặn gặp phải hướng bên này xem Hứa Nặc. Hắn giơ tay ở môi lau một chút, thái độ rất là ái muội. Hứa Nặc xem đến trực tiếp lạnh mặt, nhớ tới trong khoảng thời gian này Diệp Chân bên ngoài đóng phim. Hắn có thời gian liền lâu lâu quá khứ, đương nhiên đưa hoa tươi thói quen hắn liền không đoạn quá. Từ nói khai lúc sau, hắn liền không hề cố kỵ. Hiện giờ trong giới ai không biết, Lâm Quyền ở truy Diệp Chân, liền tính Diệp Chân đối hắn ở lạnh nhạt, hắn cũng không có từ bỏ ý tứ, thậm chí còn làm không biết mệt. Hứa Nặc nhưng thật ra cũng tưởng tượng Lâm Quyền như vậy đuổi theo Diệp Chân. Kỳ thật hắn cũng đi thăm quá Diệp Chân ban, chính là hắn biết, Diệp Chân đối hắn vẫn là thực phòng bị, nàng cũng xác thật không muốn cùng hắn dây dưa. Hắn chỉ có thể luôn mãi khắc chế. Bọn họ chi gian rốt cuộc từng có không mấy vui vẻ đã từng. Hắn có thể cảm giác được. Diệp Chân đối đãi Lâm Quyền ngược lại so đối hắn chân thành. Ít nhất Diệp Chân nguyện ý đối mặt Lâm Quyền. Lại một chút cũng không muốn đối mặt hắn. Thẳng đến Diệp Chân đứng ở đài lãnh thưởng thượng. Nàng bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Mặt mang mỉm cười nói cảm tạ tư. Lời nói cử chỉ tìm không ra một tia vấn đề tới. Nàng vẫn luôn ở trưởng thành. Vẫn luôn ở tiến bộ. Hơn nữa càng ngày càng tốt. Hứa Nặc nhìn nàng. Mắt cũng không chớp. Phảng phất muốn đem nàng khắc tiến trong lòng. Đây là Diệp Chân a, đã từng bị hắn thương tổn quá Diệp Chân. Nếu biết sau lại hắn sẽ như vậy thích nàng. Lúc trước hắn nhất định đối nàng ôn nhu một ít. Buổi tối trong yến hội. Hứa Nặc rốt cuộc tìm được cơ hội đi đến mỹ lệ nữ nhân bên người. Cùng nàng nói, chúc mừng ngươi, Diệp Chân. Diệp Chân nói, cảm ơn. Hứa Nặc dừng một chút. Ta biết, ngươi về sau còn sẽ càng thành công. Ngươi có thiên phú, còn như vậy nghiêm túc nỗ lực. Ngươi sẽ đi đến càng cao vị trí thượng. Diệp Chân nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Hứa Nặc, ngươi cũng là. Hắn nhịn không được cười cười. Trong lòng hơi sáp, lại cũng cao hứng như vậy ở chung. Có cái gì yêu cầu, người có thể tìm ta. Nàng ừ một tiếng, nói tốt. Hứa Nặc đau lòng lại buồn bã. Lúc này, hắn có chút minh bạch vì cái gì phía trước bạn gái đều nói hắn không thích các nàng. Bởi vì hắn giống như thật là lần đầu tiên từ Diệp Chân trên người cảm nhận được thất tình thống khổ cùng tâm sáp. Loại mùi vị này thực vi diệu, trầm dưới đáy lòng, là không hòa tan được tối tăm cùng hạ xuống. Khánh công yến kết thúc, Kim Tỷ đưa Diệp Chân về nhà, nàng uống lên chút rượu, giờ phút này chính dựa vào ghế sau nghỉ ngơi. Kim Tỷ cũng uống, nhưng là không có say. Nàng tửu lượng vốn là hảo, cũng sẽ không mặc kệ chính mình ở cái loại này trường hợp uống say. Giờ phút này nàng đang ngồi ở ghế phụ, xem trên mạng về Diệp Chân bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nhắn lại. Lúc trước tai tiếng đã qua đi mấy tháng, giờ phút này không sai biệt lắm đều phai nhạt, nhưng cũng vẫn như cũ có người thường thường lấy ra tới nói một câu. Bất quá đều ở số ít, Diệp Chân này mấy tháng xuống dưới, đã có không ít fan. Nàng cũng ở đem khống bình luận khu, không tốt cơ hồ đều sẽ bị áp xuống. Giờ phút này tất cả tại chúc mừng Diệp Chân bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Còn thượng hot search, nàng thực vừa lòng, bất quá thực mau, nàng lại bị mặt khác một cái tin tức hấp dẫn. Nàng mở ra vừa thấy, cư nhiên là video, còn vừa vặn là Diệp Chân ở siêu thị hai hạ chế phục kẻ bắt cóc video. Chấm, phóng đi lên chính là Thu Bạc tiểu ca. Hắn đặc biệt khoa trương miêu tả ngày đó buổi tối trực đêm ban thời điểm tới cái cầm trường đao cao cái nam nhân. Nam nhân uy hiếp hắn đem tiền toàn bộ lấy ra tới, bằng không liền giết hắn. Hắn sợ tới mức không được, run run rẩy rẩy liền phải lấy thời điểm. Ở bên cạnh nữ khách hàng bắt lấy kẻ bắt cóc, chỉ bằng một tay liền đem đối phương niết đến mềm kêu cứu mạng. Bước tiếp theo chính là một cái thủ đao trực tiếp chém vựng. Động tác nhanh nhẹn như là nhìn bộ điện ảnh tảng lớn. Mấu chốt kia nữ nhân còn thật xinh đẹp. Hắn lúc ấy dọa tới rồi nhất thời không nhớ tới đối phương là ai. Sau lại mới phản ứng lại đây. Là Diệp Chân a, Diệp Chân, Tri Mộng Bạch Mộng. Hứa Nặc cùng Lâm Quyền vì thế vung tay đánh nhau Diệp Chân a, tiểu ca còn nói. Trải qua lúc này đây, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Hứa Nặc cùng Lâm Quyền sẽ yêu Diệp Chân. Bởi vì hắn cơ hồ cũng đúng rồi yêu Diệp Chân, lại xoái lại mỹ không nói, người còn đại khí trầm ổn, đổi cá nhân còn không được sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Đương nhiên Thu Bạc tiểu ca phát đi lên chính là vì cảm tạ Diệp Chân. Lúc ấy Diệp Chân có việc, mua đơn lúc sau liền đi rồi, hắn sợ tới mức hoang mang lo sợ, còn đã quên nói thanh tạ. Muốn tìm Diệp Chân cũng là thật sự khó. Chỉ có thể phát đi lên làm đại gia cùng nhau chiêm ngưỡng một chút tiểu tỷ tỷ soái khí. Cái này video một phát ra tới. Bình luận một thủy. 6666 nghiêu bức nghiêu bức. Tiểu tỷ tỷ đa tạ hẳn là kêu ngươi hiệp nữ tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ này hiên ngang tư thế oai hùng tuyệt đối là võ lâm hảo hán. Cái này video cùng Diệp Chân bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng nhau bị đưa lên hot search. Liền tính còn ở hắc nàng hắc tử cũng không thể không thừa nhận. Chém vựng kẻ bắt cóc Diệp Chân là thật sự soái. Hiệp nữ tiểu tỷ tỷ kêu đến không sai. Có hay không hứng thú chụp bộ đánh võ tảng lớn a, Kim Tỷ xem đến vui tươi hớn hở. Đối với có thể hút phấn sự tình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức liền dùng nàng người đại diện tài khoản chuyển phát. Còn nói, ngày đó vừa vặn là Chí Mạng hành động đoàn phim đóng máy. Ta cùng Diệp Chân cùng nhau trở về chuẩn bị tham gia giải thưởng kim tượng. Đi ngang qua siêu thị liền đi mua vài thứ. Không nghĩ tới sẽ gặp được kẻ bắt cóc gây án. Diệp Chân vì điện ảnh vất vả luyện thật lâu. Không nghĩ tới ở chỗ này phái thượng công dụng. Cũng may mắn không có tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Hy vọng mọi người coi đây là cảnh giác. Vạn sự cẩn thận. Hút nhân khí còn thuận tiện tuyên truyền một đợt tân điện ảnh. Không sai, nàng còn cấp Diệp Chân sinh động như thật miêu tả một phen. Diệp Chân nhàn nhạt nga thanh, nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe thượng, không quá lớn phản ứng. Buổi tối vừa đến ra không bao lâu, Lâm Quyền liền tới gõ cửa. Nàng mở cửa phòng hắn tiến vào. có thể ngửi được trên người hắn cũng có nhàn nhạt rượu hương. Cửa vừa đóng lại, nam nhân liền khom lưng ôm lấy nàng, ở nàng bên tai kêu, Chan Chan, Chan Chan, Chan Chan. Diệp Chan nhàn nhạt cười thanh, gọi hồn đâu, Lâm Quyền, nhưng không, người nói, người là như thế nào đem ta hồn cấp hút đi. Diệp Chan đẩy ra hắn, xoay người đi đổ chén nước, đưa cho hắn, tỉnh tỉnh rượu, nam nhân uống một ngụm, lại tới ôm nàng, cằm đáp ở nàng mảnh khảnh đầu vai, trong nháy mắt từ dã tính lang biến thành tiểu cẩu. Chan Chan, người đem ta hồn trả lại cho ta. Diệp Chan nhẹ nhàng dùng sức liền đem hắn đẩy ở trên sofa. Hắn tựa hồ thật sự có chút say, dựa vào trên sofa, ngửa đầu nhìn nàng, tuấn lãng phi phàm khuôn mặt bởi vì say rượu mà trở nên gợi cảm lười biếng. Diệp Chan tiến lên một bước, bóp hắn cằm, cúi đầu, hôn ở hắn cằm, nam nhân thân thể khẽ run, cơ hồ là lập tức khoanh lại nàng eo đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Làm nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi, cúi đầu, ngậm trụ nàng môi liếm mút, hắn thực sẽ hôn môi, từng bước một, đỉnh khai nàng hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi, liếm hàm trên, Diệp Chan đẩy ra hắn một chút, hắn lại quấn lên tới, cắn nàng thượng môi hôn hít vào trong miệng lôi kéo, hút mút, như thế nào đều triền không đủ, Diệp Chan bị hôn đến cả người nóng lên, hô hấp đều trở nên nóng bỏng lên. Nam nhân tay lướt qua nàng eo, nóng bỏng bàn tay phúc ở nàng đùi, năm ngón tay mở ra, bóp nàng trên đùi thịt, hắn thanh âm khàn khàn, Chan Chan, người muốn nói chuyện gì ta đều cùng ngươi nói, nhưng ngươi nhất định phải tìm ta, ta khẳng định thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Diệp Chan an tĩnh nhìn hắn, nhấp môi cười một tiếng, chí mạng hành động ở tháng 5 sau chiếu. Chiếu cùng ngày đã đột phá 100 triệu phòng bán vé. Đây là Diệp Chan diễn viên chính đệ nhị bộ điện ảnh, Truy Mộng lấy 1.5 tỷ phòng bán vé thu quan. Chí mạng hành động lại lấy 100 triệu hảo thành tích làm mở màn. Này đối Diệp Chan tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất khẳng định. Mà nàng đã từng ở siêu thị hai hạ chế phục kẻ bắt cóc video lại lần nữa bị người đem ra. Đánh võ xuất diễn càng là bị người chụp hình. Diệp Chan động tác là thật sự xoái. Chọc đến một đợt người quỳ trên mặt đất kêu xoái xoái xoái kêu 666. Hiệp nữ tiểu tỷ tỷ thu không thu đồ nhất có thể gây chuyện cái loại này. Cuối cùng chí mạng hành động lấy 1 tỷ phòng bán vé thu quan. Mà Diệp Chan lúc này chuẩn bị đi Hollywood tham gia thử kính. Làm ít có thể đánh châu Á nữ tính nhân vật. Hơn nữa vẫn là quan trọng nhân vật. Ở phim nhựa chung chiếm hữu không ít phân lượng. Diệp Chan lần này qua đi nếu thành công khả năng nửa năm nội đều sẽ không về nước. Lâm Quyền ôm nàng, không nhịn xuống, véo ở nàng trên đùi tay hướng lên trên. Tham nhập càng thần bí u cốc. Nữ nhân tư vị cùng hắn tưởng tượng giống nhau hảo. Hắn thẳng lưng hoàn toàn đi vào thời điểm. Cảm giác trên đời này cái gì tư vị đều so ra kém giờ phút này. Hắn nhìn dưới thân mỹ lệ nữ nhân, xem nàng hơi hơi nhắm mắt lại, cúi đầu, ở nàng mi mắt hôn môi. Nàng nhìn hắn một cái, thanh lãnh đáy mắt cuối cùng có mê loạn. Hắn cười nhẹ, điên rồi dường như động lên, thỏa mãn lại sung sướng. Diệp Chan lần này xuất ngoại, quả nhiên đi hơn nửa năm, quốc nội thật lâu cũng chưa nàng tin tức. Lâm Quyền qua đi tìm nàng vài lần, bất quá hắn cũng có quay chụp. Bởi vì sai giờ, liên lạc khi đoạn khi tục, hắn rất tiêu, tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Hứa Nặc thấy hắn như vậy, còn mạc danh có chút đồng tình. Nữ nhân kia a, có lẽ hắn đời này cũng không thể quên được. Nàng chụp khởi diễn tới quang mang vạn trượng, ngày thường chính là an tĩnh rũ mắt, cũng mang theo độc đáo ý nhị, làm người mê muội. Nhưng nàng cố tình thoạt nhìn đối cái gì đều không thèm để ý, trừ bỏ diễn kịch. Nàng nhiệt tình tựa hồ đều biến mất. Cách chương.